Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Bất Tử Thần Dược. Ông, hư không hơi rung, hóa thần kích chém bổ xuống, do Liễu Cửu Sinh thân cầm, uy lực đạt đến cực kỳ trình độ kinh người. Cái kia đang truy sát chúng tu hồn khôi bỗng nhiên thân hình dừng lại. Như là bị hóa thần kích bên trên chỗ thả ra thánh đạo lực lượng chấn ép ngay tại chỗ. Tạch tạch tạch, có thể còn chưa chờ đến mọi người tùng ra một hơi. Sau một khắc, chính là có một hồi vỡ tan thanh âm vang lên. Loại kia tướng hồn khôi chấn áp tại chỗ màu vàng kim thánh đạo lực lượng. Giờ phút này lại như là mặt kính, nổi lên vết rách, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh xé rách. Nhanh lên, Liễu Cửu Sinh biến sắc, hướng phía Ninh Vân đám người mở miệng hô một tiếng. Rõ ràng, hắn phảng phất là ý thức được cái gì. Đây không phải đơn giản thánh khôi, mà là đế khôi, thánh binh khó mà ép kềm chế được nó. Cái gì? Lại là đế khôi? Tất cả mọi người nghe vậy đều là trên mặt giật mình. Cái gọi là đế khôi là đế cảnh cường giả nhập táng lúc chôn cùng người biến thành. Này đã không đơn thuần là cổ thánh đơn giản như vậy. Cùng đế chữ gần tồn tại, dù cho là đỉnh cấp thánh chủ cường giả, nắm giữ thánh binh, cũng phải tránh lui. Bạch, trong khoảnh khắc, Ninh Vân cùng Liễu gia tất cả mọi người là thân thể về sau bay lui ra ngoài. Bao quát bốn phía chúng tu. Bây giờ nơi đó còn quan tâm được mặt khác, toàn đều không muốn mạng hướng phía nơi xa chạy trốn. Một bộ đế khôi tại này xuất hiện, như thoát khỏi hóa thần kích trấn áp, tất nhiên sẽ dẫn tới một trường giết chóc. Cho dù là Liễu Mộ Bạch cùng Liễu Cửu Sinh hợp lại, đều chưa hẳn dám nói có thể đỡ nổi đối phương. Ông ngoại làm sao bây giờ? Chạy trốn trong lúc đó, Ninh Vân quay đầu nhìn lại. Phát hiện cái kia đế khôi đã là tránh thoát thánh đạo lực lượng. Bây giờ phảng phất để mắt tới Liễu Cửu Sinh, hướng hắn xung phong liều chết tới. Không cần quản nhiều, cha sẽ nghĩ biện pháp khác thoát đi. Chúng ta quản tốt chính mình là có thể. Liễu Ngộ Bạch mở miệng nói. Hắn lời tuy như thế, nhưng trên mặt nhưng cũng là mang có một chút vẻ lo lắng. Đế khôi loại tồn tại này, trừ phi là có thánh cảnh cường giả ra tay, bằng không mà nói, đương thời sợ đem không người có thể ép kềm chế được. Đến tột cùng là vị nào cổ đế được chôn cất tại này mảnh cấm khu bên trong? Liễu Lan tâm nhíu mày, cảm thấy sự tình càng kỳ hoặc rất nhiều. Bọn hắn còn vẻn vẹn chẳng qua là bước vào đế vẫn sơn mạch không đến trăm dặm, liền đụng phải vô phương ứng phó đế khôi. Người nào biết phía sau vẫn sẽ hay không phát sinh một chút để cho người ta ý không ngờ được sự tình. Cẩn thận, đột nhiên, Liễu Chi Yên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tất cả mọi người nghe tiếng đều là bước chân ngồi xổm ngay tại chỗ. Tầm mắt hướng bốn phía nhìn quanh, nhưng không thấy có bất cứ dị thường nào. Liễu Ngộ Bạch nhịn không được mở miệng hỏi. Chi Yên, chuyện gì xảy ra? Phiền toái. Chúng ta tựa hồ không cẩn thận bước vào một loại pháp trận ở trong. Liễu Chi Yên nói xong, đồng thời tầm mắt hướng phía dưới chân nhìn lại. Pháp trận, Liễu Lan tâm nhíu mày, sau đó dùng chân quét ra mặt đất bên trên khô héo lá rụng. Quả nhiên, một loại ám kim sắc đặc thù hoa văn hiện lên ra tới. Quả thật là có người tại đây vải bố lót trong xuống một loại nào đó trận pháp. Xem trận này văn dấu vết, chắc hẳn đã là tồn tại rất dài một khoảng thời gian. Có lẽ là thánh hiền thời cổ lưu lại, mọi người lưu tâm một chút, chớ có không cẩn thận xúc động trận nhãn. Liễu Ngộ Bạch sắc mặt lộ ra ngưng trọng, thời cổ thánh hiền bố trí xuống trận pháp, không cẩn thận hãm sâu trong đó. Đây là một loại chuyện rất nguy hiểm, mà lại trọng yếu là bọn hắn còn không rõ ràng lắm cuối cùng là trận pháp gì. Nếu là thượng cổ uy danh hiển hách sát trận, như vậy hôm nay đám người bọn họ coi như thật có phiền toái lớn. Ông, mọi người thận trọng lui về sau đi, dự định rời khỏi trận pháp phạm vi, sau đó tại vòng vèo mà tiến lên. Có thể bỗng nhiên, hư không hơi hơi chấn động một cái. Tất cả mọi người đều là sắc mặt kịch biến, phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện đúng là Ninh Vân, không cẩn thận dẫm lên nơi nào đó. Dưới chân hắn trận văn tỏa ra một loại đâm mắt ánh vàng. Vân Nhi, Liễu Lan tâm kinh hô, liều lĩnh muốn xông tới lôi đi Ninh Vân, nhưng hết thảy đã trễ rồi. Trận văn chỗ tỏa ra tới ánh sáng sát đó chính là đem Ninh Vân cho bao phủ. Sau đó hư không kịch chấn, cả người hắn chính là tan biến ngay tại chỗ. Bạch, chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên hoa dâm. Mất trọng lượng cảm giác tập liền toàn thân. Dưới loại trạng thái này, Ninh Vân không biết qua bao lâu, cho đến ánh mắt đến để khôi phục lúc, hắn phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện mình đúng là đi tới một chỗ trong sơn động. Hắn lập tức nhíu mày. Bốn phía trên vách đá, khảm đầy huyền thạch, tỏa ra một loại hào quang, chiếu sáng cả hang núi. Cùng trước đây hắn phát hiện Diệp Tôn cổ quan lúc địa phương có chút tương tự. Chẳng lẽ đây là lúc trước cái sơn động kia? Ninh Vân tự nói, bất kể nói thế nào, hết thảy đều là hữu kinh vô hiểm. Chính mình không cẩn thận đạp trúng trận nhãn, kích hoạt lên trận pháp, đem chính mình truyền đưa đến nơi này. Như vừa rồi cái kia pháp trận là một loại nào đó thái cổ sát trận. Cái kia mới là thật để cho người ta không đủ sức xoay chuyển đất trời. Không biết mẹ cùng cứu cứu bọn hắn như thế nào. Hắn có chút lo lắng. Chỉ có mình bị truyền đưa tới. Không khó suy đoán. Mới vừa trận pháp kia là một loại hỗn hợp đại trận. Truyền tống trận mắt chẳng qua là thứ nhất. Còn có cái khác trận nhãn không bị kích hoạt. Như Liễu Ngộ Bạch đám người không cẩn thận đạp chúng sát trận trận nhãn. Vậy nhưng liền phiền toái, tầm mắt ngắm nhìn bốn phía, Ninh Vân phát hiện, nơi này lộ ra khoảng không vô cùng, chỉ có một đảo rất nhỏ cửa hang có khả năng thông hành. Có lẽ là ra bên ngoài đường ra, mà tại đây trong động, ngoại trừ trên vách đá huyền thạch tản quang bên ngoài, mặt đất bên trên cũng là dài có thật nhiều kỳ kỳ quái quái hoa cỏ. Đều tỏa sáng nhàn nhạt hào quang, xem xét liền vật phi phàm, chẳng lẽ thần dược trong truyền thuyết. Ninh Vân kinh ngạc, cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Nghe đồn cổ lão cấm địa sinh mệnh bên trong sinh trưởng ra rất nhiều bất tử thần dược, có thể sinh tử người mà mọc lại thịt từ xương. Xưa nay đến nay, không biết biết bao anh hùng hào kiệt đi sâu cấm khu, chính là vì tìm này loại thần dược. Hắn đếm kỹ phía dưới, phát hiện nơi này kỳ hoa dị thảo cùng sở hữu gần 20 viên tả hữu. Nếu quả như thật đều là thần thuốc, vậy mình chẳng phải là phát tài. Bất quá, bởi vì có trước đó phệ hồn thảo sự tình phát sinh, Ninh Vân bây giờ cũng không dám tùy tiện đi xúc động này chút kỳ hoa dị thảo. Hắn cũng không dám hứa chắc này chút là chân chính thần dược. Nói không chừng là cùng phệ hồn thảo một dạng độc vật đâu. Linh thảo tương sinh, độc hoa tương khắc, dựa theo lẽ thường tới nói, không có khả năng có nhiều như vậy độc hoa độc thảo sinh trưởng ở cùng một chỗ mới đúng. Cũng may chính mình đối dược lý có cực cao nhận biết. Dựa theo trong cổ tịch ghi chép, chỉ có linh hoa linh thảo mới có thể tụ tập xuất hiện. Bởi vì nếu là độc vật, thì chúng nó tất nhiên sẽ lẫn nhau thôn phệ đối phương. Trong lòng nghĩ như vậy, Ninh Vân không khỏi tráng lớn gan, hướng trước người cách đó không xa một khỏa kỳ hoa đi đến. Hắn thận trọng tới gần, cuối cùng ngồi xuống thân thể, do dự một chút về sau, mới dò xét ra tay trưởng. Ông, làm Ninh Vân tiếp xúc đến cái kia đóa kỳ hoa phía trên lúc. Bỗng nhiên, hắn có thể cảm nhận được có một sức mạnh không tên tập liền toàn thân. Trong cơ thể sinh cơ tại thời khắc này, trôi qua cực nhanh, trong chớp mắt chính là có đem 10 năm gần đây thọ nguyên. bị cỗ lực lượng kia nuốt chửng lấy không thấy. Cổ thư có tái, muốn lấy thần dược người, cần trả giá cái giá tương ứng. Xem ra đây đều là thần dược trong truyền thuyết, không thể nghi ngờ. Ninh Vân hai mắt tỏa ánh sáng, 10 năm thọ nguyên với hắn mà nói có thể dài có thể ngắn. Chỉ cần có thể lấy được thần dược, cái kia hết thảy liền đều là đáng giá. Đáng tiếc, này chút kỳ hoa dị thảo, dù cho là bằng vào ta kiếp trước nhận biết, cũng chưa bao giờ thấy qua. Chúng nó đều có gì công hiệu ta càng là không biết. Bằng không, ta được tuyển chọn có thể giúp ta trùng kích đại thành thánh thể thần dược tới hái. Ninh Vân thở dài, thần dược tuy tốt, nhưng trước mắt, hắn cần có, cũng vẻn vẹn chỉ là có thể trợ giúp chính mình trùng kích đại thành thánh thể đồ vật thôi. Đến mức mặt khác, Ninh Vân cũng không phải hết sức để ý. Nơi này có gần 20 viên thần dược, trung bình hái một khỏa, liền muốn trôi qua 10 năm thọ nguyên. Ninh Vân lại nào dám toàn bộ mang đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.